Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1873, già na tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới trước bên trong đi, trông coi long nữ cùng Mộng Nhi Hàn xâm thấp giọng nói với Vương Vũ Hàng. Vương Vũ Hàng biết mình chút thực lực ấy, liên một cây gen đại vũ trụ người bình thường cũng không bằng, lưu lại cũng không có tác dụng gì, liền thối lui đến sơn động chỗ sâu. Hàn Sâm ngồi xổm ở cửa sơn động, mượn núi đá cùng dây leo che giấu thân thể, một mực nhìn chăm chú lên tình huống bên ngoài. Không bao lâu liền thấy có hai cái thân ảnh từ đằng xa trên đường núi đi tới, trong đó một thân ảnh nửa người trên là người, nửa người dưới là xà, dáng dấp vẫn rất xinh đẹp, thoạt nhìn như là nữ xà tinh, đang đong đưa thân rắn, hướng về bên này tới. Già na tộc, Hàn Sâm trong lòng hơi có chút kinh ngạc, tại loại này hoang sơn dã lĩnh địa phương, lại có thể gặp được một cái già na tộc, loại này xác suất thực sự thấp đáng thương. Tại già na tộc bên cạnh một cái khác thân ảnh, là một cái nghiêu đầu nhân, bất quá cùng Hàn Sâm thấy qua nghiêu đầu nhân có chút khác biệt. Cái này nghiêu đầu nhân là một nữ tính, mà lại cơ ngực 10 phần phát đạt, giống như là hai viên đại thiết cầu, nhìn lòng người kinh lạnh mình. Hàn Sâm trước đó nhìn qua khúc nham tinh chủng tộc tư liệu, biết đây là nghiêu đầu nhân một cái chi nhánh, tự xưng là tạp áo tộc, là khúc nham tinh bên trên đệ nhất đại chủng tộc. Sở dĩ nói là đệ nhất đại chủng tộc là bởi vì tạp áo tộc số lượng trên khúc nham tinh là nhiều nhất. Già na tộc mặc dù trưởng quản lấy khúc nham tinh, bất quá số lượng cũng rất ít. Bình thường tôi nói, tạp áo tộc xem như già na tộc thuộc hạ, bất quá bây giờ tình huống nhìn có điểm gì là lạ. Cái kia già na tộc hai tay cùng trên thân đều bị xiềng xích khóa lại. Phía sau tạp áo tộc cầm một cây cương thương nhắm ngay cái kia già na tộc phía sau lưng, giống như là tại áp phạm nhân giống như. Ghê à, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Già na tộc nữ nhân vừa đi vừa nói chuyện, khắp khuôn mặt là tức giận chi sắc. Cổ na tiểu thư, ta đương nhiên biết ta đang làm cái gì, ngươi thế nhưng là giá trị đại giới tiền, bán đi ngươi về sau, đầy đủ ta đi nhận chức cái nào tinh cầu tiêu dao khoái hoạt cả một đời. Cơ ngực giống cầu tạp áo tộc nữ nhân ghe à hừ lạnh nói. Ghe à, ta thật không nghĩ tới ngươi vậy mà lại dạng này, ta từ nhỏ là uống sữa của ngươi lớn lên, coi ngươi là thân nhân, ngươi vậy mà bán ta, còn muốn bán đi ta, chẳng lẽ ngươi là lãnh huyết sao? Cổ na cắn môi nói, thân nhân, ít thể nơi đó cố làm ra vẻ, các ngươi già na tộc bất quá khi chúng ta tạp áo tộc là nô bộc, là sản xuất sữa công cụ mà thôi. Chúng ta tạp áo tộc bỏ ra hết thảy, thế nhưng là chúng ta đạt được cái gì? Chính là các ngươi già na tộc một điểm tán thưởng cùng thương hại sao? Ta cho ngươi biết, những vật kia không đáng một xu. Gea cười lạnh nói, cổ na cắn môi không nói gì thêm, Gea tiếp tục nói ra. Ngươi liền thành thành thật thật đừng có đùa hoa văn, nếu không có ngươi nếm mùi đau khổ. Ngươi rốt cuộc muốn bà ta bán cho ai? Cổ na hỏi, bán cho ai cũng cùng dạng. Có là chịu ra giá cao chủng tộc. Gea nói đẩy một cái cổ na. Đi, tiên tiến sơn động chờ một lát, người mua rất nhanh liền đến. Hàn Sâm ngồi xổm ở dây leo bên trong, trong nội tâm thầm kêu không may, nhìn Gea lại đem giao dịch địa điểm tuyển tại nơi này. Hàn Sâm không nói một lời, lặng lẽ trốn ở dây leo bên trong, thu liễm khí tức trên thân, lặng lẽ cầm quỷ nha đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ na đi mau đến cửa sơn động thời điểm, một đôi có chút yêu dị đôi mắt đẹp, vậy mà nhìn về phía Hàn Sâm ẩn thân dây leo, cơ hồ là cùng Hàn Sâm mắt nhìn nhau, đồng thời trên mặt của nàng cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hàn Sâm trong lòng giật mình, thật là nhạy cảm năng lực nhận biết, ta đã hết sức thu liễm khí tức, lại còn có thể cảm giác được ta ở chỗ này. Bất quá cổ na ánh mắt rất nhanh liền từ nơi này rời đi qua, giống như chỉ là lơ đãng từ nơi này đảo qua. Không còn có hướng bên này nhìn nhiều. Thế nhưng là cổ na thời điểm ra đi, không biết là vô tình hay là cố ý, dần dần hướng Hàn Sâm bên này gần lại tới gần một chút. Rất nhanh, cổ na liền từ Hàn Sâm trước mặt đi tới, Hàn Sâm nằm ở dây leo bên trong không nhúc nhích, thẳng đến Gea từ trước mặt hắn đi qua về sau, Hàn Sâm mới vô thanh vô tức nhảy lên một cái, trong tay quỷ đao răng trực tiếp từ phía sau đâm hướng Gea eo. Gea khí tức trên thân rất mạnh, có thể là cây bá tước, hiện tại quỷ nha đao không có bị kích phát lực lượng, rất khó trọng thương bá tước xương cốt, chỉ có thể từ mềm nhất địa phương ra tay. Không có ngoại vật kích thích, chỉ dựa vào chính Hàn Sâm lực lượng, chỉ có thể kích phát quỷ nha đao một bộ phận rất nhỏ lực lượng. Quỷ nha đao mũi đao dường như răng nanh, đâm vào Gea bên hông. Chỉ là da thịt của nàng 10 phần sắc bén, mặc dù không có mặc áo giáp, thế nhưng là Hàn Sâm một đao kia cũng không thể bả eo của nàng đâm xuyên, chỉ đâm vào tầm 10 cm. Đối với cái kia to hơn thùng nước eo tới nói, tầm 10 cm cũng chính là khoảng 1/3 chiều sâu mà thôi, còn chưa đủ lấy chí mệnh. Bị đánh lén trọng thương, Gea phản ứng đầu tiên không phải đào tẩu, trên mặt lộ ra hung bạo chi sắc, không để ý bên hông tổn thương, quay người bắn một phát quét tới. Trong tay nàng cương thương dài tới hơn 3 mét, giống cánh tay to, thương bên trên diễm khí ngưng tụ thành một cái đầu trâu bộ dáng, quét ngang phía dưới dường như mãng như trùng tràng, kinh lực bả không khí đều vỡ ra tới. Cẩn thận, không muốn đón đỡ nàng như giác chi lực, nàng có được rất mạnh phá giáp lực lượng. Cổ Na trong động hô, Hàn Sâm vốn là cũng không có tính toán muốn chọi cứng, thân hình lóe lên đã thối lui ra khỏi đến mấy mét, né tránh Gea đầu châu khí diễm. Bành, vách núi đều bị cái kia kinh khủng đầu châu khí diễm trực tiếp đụng nát một khối lớn, Gea khắp khuôn mặt là vẻ phẫn nộ, nắm lấy cương thương lần nữa hướng về Hàn Sâm đánh sâu vào tới. Cổ Na trong sơn động, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, đối với cái này Gea là tuyệt không lo lắng. Hiện tại nàng chỉ muốn xử lý Hàn Sâm cái này đánh lén ra hòa. Đối với Hàn Sâm lai lịch, Gea trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, nàng căn bản còn không có thông chi người mua giao dịch địa điểm. Nếu như nói là người mua ở chỗ này mai phục, vậy cũng rất không có khả năng. Mà lại nếu như là người mua, cũng sẽ không tìm một cái yếu như vậy ra hỏa đến đánh lén, có thể mua được già na tộc, tùy tiện đều có thể tìm mấy cái hầu tước công tước đi ra, muốn giết nàng còn không dễ dàng. Trong lòng mặc dù nghi hoặc, bất quá Gea trong tay cương thương nhưng không có do dự chút nào, mang theo gào thét quái kình, sừng châu chi lực lần nữa hướng về Hàn Sâm trên thân xung kích tới. Hàn Sâm bả Gea dẫn tới cửa sơn động, nhưng là cũng không có rời xa. Hắn chạy quá xa, Gea vì trông coi Cổ Na, chưa chắc sẽ lại truy hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Hàn Sâm cũng sợ Cổ Na lại hướng trong sơn động đi. Hội Hồng Long Nữ cùng Mộng Nhi tấn thăng đại kế. Chỉ có một cái Vương Vũ Hàng ở bên trong, lên người bình thường cũng không bằng, coi như Cổ Na bị khóa, Vương Vũ Hàng cũng khẳng định ngăn không được nàng. Hàn Sâm cùng Gea đều có đăm chiêu, ngay tại Sơn Động trước đó đại chiến. Cổ Na bắt đầu nhìn thấy Hàn Sâm lực lượng có chút yếu, tối đa cũng chính là một cái tử tước, chỉ sợ không phải là đối thủ của Gea, chẳng mấy chốc sẽ bị chém giết. Trong lòng chuyển qua rất nhiều cái suy nghĩ, nghĩ đến làm sao tại có hạn thời gian đào tẩu. Thế nhưng là rất nhanh Cổ Na liền phát hiện, Hàn Sâm lực lượng mặc dù không mạnh, thế nhưng là tốc độ lại cực nhanh, Gea liên tục xuất thủ, thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không có đụng phải. Đa tạ Hot 2 đã ủng hộ NP. Happy New, cách chương.